Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1691, chương 1693, một quyền quật ngã. Bầu không khí trở nên rất là quỷ dị, mọi người im lặng nhìn qua Tần Dương cái kia một bộ rất xã hội bộ dáng. Khóe miệng co giật, trực giác cái này nguyên bản rất nghiêm túc không khí. Bỗng nhiên trở nên rất chunibiu, trái kim long, phải bạch hổ, hù dọa ai đây, con rể này so với ta còn lãng a. A Tam trưởng lão lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, Mộ Dung Hề Giao xinh đẹp trừng mắt lấy hắn, còn không phải ngươi cho mang phá hư, về sau đừng ra hiện tại Tần Dương trước mặt, già mà không kính, liền biết đi xúi dục người khác ngu ngốc. A Tam trưởng lão im lặng. Đến, cái này nồi cống nhất định. Tần Dương vẫy vẫy cái cổ bên trong dây chuyền vàng, đối với Trương Đỏ tươi nói ra, cô nương, xem ngươi một bộ nhu nhu nhược nhược, giống như là chưa ăn no cơm, nếu không như vậy đi, ta nhường ngươi trước tiên đánh hai quyền, thế nào? Cái này vừa nói, những cái kia giao trì đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt giống như ngớ ngẩn đồng dạng. Trương Đỏ tươi sức mạnh thân thể cái gì nó cường hãn, trong đối kháng đều có thể đem ngươi cho đánh bẹt, đập dẹp, càng chưa nói đứng đấy nhường nàng đánh. Ước đoán muốn con hàng này bị luyện đống cát. Thật sao? Trương Đỏ tươi khóe môi có hơi kéo ra một tia cười lạnh, nắm chặt nắm tay, đương nhiên là thật, ta là nam nhân, giữ lời nói, tới tới tới, liền hướng chỗ này đánh. Đừng khách khí, Tần Dương chỉ mình bụng, vừa cười vừa nói, thuận tay còn xuất ra một bao lạt điều bắt đầu ăn. Tự tìm cái chết, Trương Đỏ tươi trong mắt thị huyết quang mang càng tăng lên. Hướng về Tần Dương đấm tới một quyền, bàng bạc kình phong tức khắc quét sạch mà ra. Không khí chung quanh cấp tốc vặn vẹo, vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Giờ phút này Trương Đỏ tươi giống như một đầu tóc cuồng thượng cổ cự thú, mang theo không thể địch nổi khí thế, nhưng mà cùng hình thành rõ ràng so sánh, lại là Tần Dương, vẫn như cũ đứng ở đó bên trong, ăn lạt điều. Chứng kiến hắn lần này bộ dáng, chúng đệ tử nhao nhao im lặng, tựa hồ đã đoán trước đến Tần Dương bị đánh bay tràng cảnh. Oanh, ngột ngạt thanh âm vang lên. Xung quanh không gian đều là tại thời khắc này rung động một thoáng. Thấy rõ cái này một quyền uy lực có bao nhiêu đại. Nhưng mà, bên dưới một giây, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Chỉ thấy Trương Đỏ tươi chân trái bán cung, đùi phải đạp một mạch, hùng mãnh nắm tay rắn rắn chắc chắc nện ở Tần Dương trên bụng. Trên mặt còn mang theo khát máu giữ tợn nụ cười. Chẳng qua là Tần Dương vẫn như cũ bình yên vô sự đứng đấy. Ăn lạt điều, chuyện này, nói đùa đi, vậy mà một điểm sự tình đều không có. Chẳng lẽ là Trương Đỏ tươi cố ý phóng nước? Trương Đỏ tươi bản thân cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tần Dương vui tươi hớn hở biểu lộ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, liền như vậy ngơ ngác duy trì huy quyền tư thế. Nắm bùn mục tiêu ao phóng đi. Tần Dương miệng bên trong đút lấy đồ vật, mơ hồ không rõ nói ra. Gặp đối phương mê mang, Tần Dương nuốt xuống đồ ăn, vừa cười nói một lần, ta nói ngươi chưa ăn cơm đi. Chưa ăn cơm. Trương Đỏ tươi ra mặt run rẩy, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận từng điểm ngực tụ tập, như lửa bồn đồng dạng, hừng hực đốt cháy. Đối phương đây là tại nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Trương Đỏ tươi cắn răng, thân thể bắn lên, lần nữa huy quyền đập tới. Lần này mục đích đánh dấu càng là Tần Dương đầu. Nàng bên trong ngày thường thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng tính tình kỳ thực cực kỳ táo bạo. Giờ phút này sớm đã quên mất trưởng môn dặn dò, chỉ nghĩ đem người nam nhân trước mắt này đập thành thịt mạt. Một tiết trong lòng chi nộ hỏa, oanh, quyền kình như gào thét cuồng long, rắn rắn chắc chắc nện ở Tần Dương trên đầu. Nhưng, vẫn là cái kia phiên tình hình. Tần Dương không nhúc nhích, ăn lạt điều, giống như quả đấm đối phương liền giống như là bông. Đang cấp hắn cù lét tựa như trường đỏ tươi mộng trụ. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương luyện kim cương bất phôi chi thân? Đón lấy đến lượt ta. Tần Dương đem lạt điều ăn xong, xoay vặn cổ, nhìn qua trước mắt sững sờ trường đỏ tươi, phất phất tay nói ra. Không có ý tứ, làm phiền ngươi lui về sau một điểm. Trường đỏ tươi mộng vậy bên trong, lui về sau mấy bước. Tần Dương hô dài khẩu khí, nắm lên nắm tay phải, sau đó thân thể như mũi tên nhọn xông ra, nắm tay hung hăng vung ra. Thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường, thao thiên lực lượng khuếch tán. Cái kia nhìn như nhược nắm tay nhỏ, phảng phất như một khỏa lộng lẫy lưu tinh, xen lẫn kinh thiên chi uy, đánh về phía đờ người ra trương đỏ tươi. Bàng bạc quyền phong gào thét mà đến, trương đỏ tươi vội vàng vận khởi tiên lực ngưng tụ thành hộ thuẫn ngăn chặn. Bành, hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, trương đỏ tươi phun ra một thanh tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi đập tại ngoài mấy trượng một cái cột đá từ bên trên. Cột đá trong nháy mắt vỡ vụn, trương đỏ tươi rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Run rẩy mấy lần, cuối cùng ngất đi, một quyền, bại địch, mọi người ở đây tất cả đều ngơ ngác nhìn qua một màn. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cái này đảo ngược lực trùng kích, không thể so với vừa rồi Mộ Dung Hề Giao đánh bại Dương Chỉ Lan cái kia một màn kém. Nguyên bản thoạt nhìn như vô lại Tần Dương, giờ phút này tại đám người trong suy nghĩ lại thần bí. Giống như người nam nhân này, so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn, thân là phó trưởng môn Tô Thiên Ngọc, giờ phút này gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây là nàng không có dự tính đến, trực giác trên mặt nóng bỏng đau, chợt sau đó hối hận phía trước quyết định, nếu như lúc ấy vẫn từ Tần Dương rời đi, mặc dù gãy mặt mũi, nhưng cũng không đến mức bị như vậy đánh cái mặt mũi. Nàng nhịn xuống muốn xuất thủ xúc động, thản nhiên nói, đem trường đỏ tươi giơ lên xuống dưới. Vì nàng chữa thương, hai tên nữ đệ tử vội vàng tiểu chạy đến, đem trong hôn mê trường đỏ tươi giơ lên xuống dưới. Một khắc này, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Hai cuộc tỉ thí, giao chỉ người đều thua. Hơn nữa toàn bộ đều bị đánh ngất đi. Cái này không thể nghi ngờ tại các nàng trên mặt phiến trùng điệp một bạt tay. Có thể hiện tại cũng không tiện lại động thủ. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Hứa hộ pháp cười khổ nói. Hôm nay giao trì xem như thua thiệt lớn. Đã mất đi một cái ưu tú đệ tử. Lại gãy tổn hại một cái tương lai bồi dưỡng người. Còn bị mất mặt mũi. Tin tưởng tất cả những thứ này rất nhanh sẽ bị môn phái khác biết được. Dước lấy trò cười, Tô Thiên Ngọc thở sâu khẩu khí, ngăn chặn nồng đậm lửa giận, thản nhiên nói, để bọn hắn rời đi đi. Nói xong, liền quay người rời đi, nàng sợ đợi tiếp nữa, thật sẽ không nhịn được xuất thủ. Đến lúc đó sự tình đem sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Hứa hộ pháp thở dài. Mắt nhìn đang cùng Mộ Dung Hề Giao nói giỡn tán gẫu Tần Dương. Lẩm bẩm nói, tiểu tử kia không tầm thường a, cũng không biết lần này dẫn xuất ân oán là đúng hay sai. Lão bà, nhạc phụ đại nhân, lên xe, chứng kiến Tô Thiên Ngọc rời đi. Tần Dương biết đối phương sẽ không lại tìm phiền toái. Trên mặt không khỏi lộ ra sán lạn nụ cười. Tỉ tỉ. Nếu không ta cũng thối lui ra giao chỉ đi. Mạt Ly bỗng nhiên nói ra. Tốt, chúng ta bên kia đang cần người đâu. Trở về ta phong ngươi một cái đường chủ đương đương. Tần Dương tranh thủ thời gian kéo khép lại. Mộ Dung Hề Giao lườm hắn một cái. Nắm chặt Mạt Ly ngọc thủ nói ra. Mạt Ly, ngươi liền đợi ở chỗ này đi. Chờ tiến vào cửu trọng thiên về sau. lại làm lựa chọn cũng không muộn. Như nửa đường đổi môn phái sẽ ảnh hưởng tu hành. Ân, ta nghe tỉ tỉ. Mạt Ly điểm điểm trán. Mộ Dung Hề giao mắt nhìn cách đó không xa đại điện, trong mắt mơ hồ hiện lên, lẩm bẩm nói, hơn nữa nhường ngươi đợi tại giao trì, cũng là hy vọng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể khống chế cái này địa phương, đến lúc đó có lẽ khả năng giúp đỡ tỷ tỷ bận bịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.